Chương 1123, Nữ tướng 61. Đi tới không được, lui về phía sau không thể. Duẫn song song suy tư sau một lúc lâu sau, ánh mắt rơi xuống một bên vách núi. Ở nàng đi đến vách núi bên cạnh, chỗ này vách núi không thấp, vách núi hạ mọc đầy xanh um tươi tốt cây cối, tán cây liên miên chập trùng, đem phía dưới thổ địa che đậy mảy may không lọt. Cây này quan như thế tươi tốt, che giấu tiếp theo vài thứ hẳn là sẽ rất dễ dàng. Duẫn song song khỏe miệng hơi hơi nhướng lên, trực tiếp đối Yến Nhất Đẳng nhân phân phó nói, trừ ngân phiếu cùng bạc tùy thân mang theo, còn lại sở hữu đông tây đều phá tách ra ném tới cái này vách núi hạ, đem tất cả mã đều thả chạy, chúng ta lên núi. Yến Nhất Đẳng nhân tuy rằng không biết rõ Duẫn song song mệnh lệnh này ý tứ, nhưng bọn hắn chấp hành lực rất cao, lập tức cứ dựa theo Duẫn song song lời nói đi làm, động tác hết sức nhanh chóng. Đến là Vương Trọng Hiên nhìn thấu Duẫn song song ý tứ, người là tưởng muốn đem chúng ta xe ngựa những vật này phẩm đều vứt xuống vách núi hạ, nhượng vách núi hạ nồng đậm tán cây đem đồ vật che đậy đứng lên không để nhân phát hiện. Sau đó chúng ta lên núi, làm ra hư không tiêu thất giả tượng, nhượng này đó đuổi giết chi nhân tìm không thấy chúng ta tung tích. Duẫn song song gật gật đầu, không sai, tuy rằng như vậy chỉ có thể tạo được nhất thời tác dụng, cũng không thể triệt để mê hoặc bọn họ, nhưng ít ra có thể giúp ta nhóm tranh thủ đến một đoạn thời gian. Kỳ thật đem những kia kéo xe mã cùng Yến Nhất Đẳng nhân kỵ mã cùng nhau đều đẩy đến vách núi phía dưới đi gặp, làm cho bọn họ hành tung càng bí ẩn, cũng có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chỉ là Duẫn song song trong lòng không đành lòng, mã thông nhân tính, trong nhà dưỡng này đó mã, không có một cái Duẫn song song không có tự tay huy qua. Này đó mã cũng đều đối Duẫn song song rất thân thiết, ngày thường phối hợp Yến Nhất Đẳng nhân huấn luyện cũng là chịu thương chịu khó, Duẫn song song như thế nào nhẫn tâm đưa chúng nó thượng tử lộ. Leo núi thời điểm, Duẫn song song là bị Ngụy Anh Nam cõng, Duẫn song song thân thể quá yếu, trên đất bằng đi đường đều đi không xa, chớ đừng nói chi là leo núi, cái này muốn cho chính nàng bò nửa đường liền phải nằm sấp xuống. Vương Trọng Hiên cũng đồng dạng bị Yến một cõng, đoàn người thật nhanh hướng trên núi vội vàng, chỉ là leo đến giữa sườn núi, Duẫn song song liền mở miệng hô ngừng. Ngụy Anh Nam cho rằng Duẫn song song là thân thể không thoải mái, lập tức buông xuống Duẫn song song quan tâm hỏi, song song tỷ ngươi là nơi nào không thoải mái sao, có phải hay không ta có ngươi đi quá nhanh, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một lát. Duẫn song song lắc lắc đầu, nàng đích xác là có chút cảm giác không thoải mái, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghỉ ngơi. Không thể lại hướng lên trên đi, tại hướng lên trên đi lên đỉnh núi ngược lại dễ dàng bị người khác phát hiện, hơn nữa một mặt trốn tránh cũng không phải một biện pháp tốt. Như những người này thật là ngũ hoàng tử phái tới, ngũ hoàng tử đối chúng ta năng lực chiến đấu hẳn là cũng không lý giải. Yến Nhất Đẳng nhân tại trong kinh thành cũng không có hiển lộ qua thân thủ, anh nam muội muội cũng cơ hồ không như thế nào lộ diện, thêm ngoại tổ phụ đã muốn một thân một mình, chúng ta phòng hộ thoạt nhìn cũng không cao. Cho nên ngũ hoàng tử lần này phái tới nhân sẽ không thật lợi hại, chúng ta nếu như có thể đem những người này lưu lại, liền có thể triệt để ẩn nấp hành tung, được đến một đại đoạn thở dốc thời gian. Nếu như bị những người này nhìn chằm chằm đuổi giết, một khi phát hiện chúng ta khó đối phó, bọn họ sẽ không ngừng triệu hồi mới sát thủ ra. Như vậy tiểu như cùng bị phụ cốt chi thư nhìn chằm chằm, nghĩ ném đều không ném bỏ được, chúng ta cũng không có cơ hội thở dốc, cho nên mặc kệ thế nào, lần này nhất định phải giữ bọn họ lại. Cái này địa phương cánh rừng rất mật, chính thích hợp thiết trí cạm bẫy, anh nam muội muội, phiền toái ngươi đem ta ngoại tổ phụ cùng ta hai vị biểu ca đưa đến trên cây ở nút, sau ta ngoại tổ phụ cùng hai vị biểu ca an nguy liền kính nhờ anh nam muội muội ngươi. Ngụy Anh Nam học nam nhân bộ dáng hào sảng vô vô ngực, đối Duẫn song song cam đoan nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem nhân cho ngươi bảo vệ tốt, tuyệt sẽ không ra sai lầm. Vương Trọng Hiên cùng Vương Thụy Kỳ biết bọn họ tổ tôn hai người tay trói gà không chặt, cùng nhân chém giết khẳng định không được, không bằng ẩn nút không cho nhân thêm phiền toái. Đến là Vương Thụy Bắc kiên trì không chịu giấu đi, song song biểu muội, ta không giấu đi, ta cũng là luyện võ nhân, gặp chuyện như thế nào có thể trốn đi đâu. Ngươi không cần lo lắng cho ta chưa thấy qua huyết, không có kinh nghiệm chân ướt chân ráo đánh nhau hội cản trở, ta lúc trước cũng từng cùng người đã tham gia tiêu trừ thổ phỉ, tuyệt đối sẽ không cản trở. Vương Trọng Hiên ở một bên gật đầu cho Vương Thụy Bắc làm chứng, tiểu tử này từ nhỏ liền thích tập võ, vẫn muốn mang binh đánh giặc làm tướng quân. Chỉ là ta vẫn không đồng ý, nếu không phải hắn đã sớm chạy tới làm binh. Lúc trước bởi vì bị ta câu thúc ngoan, từng vụng trộm chạy đi cùng người ta tiêu trừ thổ phỉ, trở về còn bị ta hung hăng phạt qua một trận. đem tiểu tử này lưu lại mới có thể cho ngươi giúp đỡ chút vội, không bằng song song ngươi đáp ứng hắn đi. Nếu sẽ không cản trở, Duẫn song song cũng liền không hề cự tuyệt, bọn họ ít người, nhiều nhân cũng nhiều phần lực lượng. Sau yến một bọn họ tìm một khỏa cành lá tươi tốt đại thụ che trời, đem Vương Trọng Hiên cùng Vương Thụy Kỳ đều đưa đi lên, dùng lá cây đem thân ảnh che nghiêm kín, lưu lại Ngụy Anh Nam ở mặt trên bảo hộ bọn họ. Sau mọi người bắt đầu ở Duẫn song song chỉ huy dưới, nhanh chóng bố trí cạm bẫy. Mọi người dùng nhanh nhất tốc độ đem cạm bẫy bố trí tốt, sau đó Duẫn song song nhượng mọi người nắm chặt thời gian thay phiên ăn cơm uống nước, giải quyết vấn đề cá nhân, bởi vì không biết những kia truy binh lúc nào sẽ đến, mọi người tốc độ đều cực nhanh. Sau Duẫn song song cũng bị nhân đưa đến trên cây ẩn nấp đứng lên, những người khác thì mai phục tại lợi cho công kích vị trí, lẳng lặng chờ sát thủ đến. Duẫn song song bị lá cây đoàn đoàn vây quanh, người phía dưới nhìn không tới nàng, đồng dạng không kích thích lá cây, Duẫn song song cũng nhìn không thấy những người khác. Vì để tránh cho bị người khác phát hiện, Duẫn song song cũng không dám kích thích lá cây, gió thổi lá cây động cùng nhân dùng tay kích thích lá cây là khác biệt, rất dễ dàng làm cho người ta nhìn ra. Ánh mắt không thể dùng dưới tình huống, Duẫn song song liền chỉ có thể dùng lỗ tai phân biệt phía dưới phát sinh sự tình. Trong tay nắm chặt lúc trước muốn tới phòng thân truy thủ, liên tiếp gần hai cái canh giờ, phía dưới đều không có bất cứ động tĩnh gì. Yến nhất đẳng người đều là đánh quen trận nhân, dị vãng mai phục quân địch một thủ một ngày một đêm, thậm chí mấy ngày mấy đêm đều là thường thấy sự, bởi vậy bọn họ đối với như vậy chưa có tới nhân thập phần bình tĩnh, không chút nào có bất kỳ nào lòi tiếp tục mai phục. Rất nhanh, Duẫn song song liền nghe được cạm bẫy bị xúc động thanh âm. Cũng nghe được nhân bị cạm bẫy cùng lúc trước mắc cơ quan đánh chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau chính là binh khí tương giao thanh âm, đè nén trầm thấp tiếng kêu thảm thiết, Duẫn song song không biết Yến nhất đẳng nhân có thể hay không xuất hiện tử thương. Yến một những người này Duẫn song song là rất để ý, chết một cái nàng đều rất đau lòng. Lúc trước Duẫn song song tại thiết lập cạm bẫy cơ quan thời điểm, đã muốn đầy đủ suy xét đến Yến nhất đẳng người an toàn, làm cho bọn họ đang công kích thời điểm có thể dựa vào cạm bẫy cơ quan bảo vệ mình, lớn nhất hạn độ tránh cho thương vong. Nhưng mà chiến đấu thời điểm đao kiếm không có mắt, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều khả năng, Duẫn song song cũng không thể hoàn toàn cam đoan an toàn của bọn họ. Liên tại Duẫn song song trong lòng lo lắng yến một bọn họ thời điểm, một cái che mặt, mặc một thân màu xám quần áo nam nhân đột nhiên bỏ đi lên, xuất hiện tại Duẫn song song trước mặt cách đó không xa trên cành cây.